Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Đùa chơi chết ngươi. Trương Phàm một cước đá bay lễ đường đại môn, cất bước mà vào. Trong lễ đường kia hơn 60 cái đang nghỉ ngơi ảnh nguyệt tổ tổ viên nhóm. Từng cái một tất cả đều một lăn lông lốc trở mình lên. Cảnh giác mà nhìn cửa Trương Phàm, tổ hai trưởng lại cũng không bối rối. Chậm rãi đứng dậy, sắc mặt trầm tĩnh như nước. Hắn gia nhập ảnh nguyệt tổ khoảng chừng hơn 30 năm. Làm tổ hai trưởng cũng có tầm 10 năm. Thời gian gặp qua sóng to gió lớn vô số. Đã sớm đã luyện thành lãnh tính tâm tính của trầm ổn. Trương Phàm nhìn lướt qua ở đây những sát thủ đó, khinh thường địa cười lạnh một tiếng. Ảnh nguyệt tổ cặn bã nhóm, dám buộc nhà của chúng ta đại tiểu thư giết không tha. Tổ hai trưởng cũng là cười nhạt một tiếng. Chỉ bằng ngươi một người? Trương Phàm ha ha cười cười. Giết các ngươi bọn này cặn bã, một mình ta là đủ. Lời còn chưa dứt, chiếu, u, một chi tên nỏ thẳng hướng Trương Phàm đầu bộ vọt tới. Trương Phàm đầu hơi nghiêng, liền tránh khỏi này chi tên nỏ. Siêu, phiêu, siêu, phiêu, chiếu, u, liên tiếp tên nỏ hướng về Trương Phàm phóng tới. Những cái này ảnh nguyệt tổ tổ viên nhóm đều là sát thủ, phản ứng đều là cực nhanh. Bất quá Trương Phàm dựa vào nhập môn cấp bậc tiến bộ, không ngừng mà né tránh. Bá liền vào lúc này, phía trên một cái lưới lớn trong chớp mắt hướng về Trương Phàm cháo hạ xuống. Trương Phàm một cái lật nghiêng trốn tránh qua kia tầm lưới lớn. Có thể liền vào lúc này, bắp đùi của hắn đau xót, một cây mang theo gai ngược tên nỏ trực tiếp bắn thủng hắn chân trái. Đón lấy, hợp với ba cây mang theo gai ngược tên nỏ phân biệt bắn thủng hắn đùi phải cùng hai tay. Này bốn cây tên nỏ tất cả đều mang theo thép hợp kim tia, mãnh liệt hướng từ phía lôi kéo một phát, Trương Phàm liền bị kéo đến duỗi thành cái thái chữ. Bằng vào Trương Phàm như thế nào giãy giụa cũng không cách nào tránh ra. Tổ hai trưởng lúc này mới đi đến Trương Phàm trước mặt, trên mặt vẫn là nhất phó bình tĩnh bộ dáng, nói: cùng với ngươi tới còn có ai? Hắn có thể không tin Trương Phàm dám chỉ bằng vào một người liền xông ảnh nguyệt tổ hai hang ổ. Nói ngươi muội. Trương Phàm cười lạnh một tiếng mắng. Tổ hai trưởng cũng không có bởi vì Trương Phàm này một mắng liền lửa giận dâng lên. Trên mặt hắn như cũ bình tĩnh, tay phải hơi bãi xuống. Bên cạnh ảnh nguyệt tổ sát thủ lập tức hiểu được, lấy ra một con dao găm, đối với Trương Phàm cánh tay phải mãnh liệt chém xuống. Ca Trương Phàm cánh tay phải trực tiếp ngăn ra, nói hay không? Nhưng mà, Trương Phàm cũng không kêu thảm thiết, mà là mang trên mặt mỉm cười quỷ dị, nói em rể ngươi. Trương Phàm cười mắng. Ảnh nguyệt tổ một đám bọn sát thủ thấy đều là hơi sững sờ. Bọn họ giết qua vô số người, nhưng như loại này cánh tay bị chém đứt, chẳng những không kêu thảm thiết, ngược lại mặt mỉm cười, bọn họ chưa từng thấy qua. Tại ngoài học viện mặt bên trong phế tích, Lăng Tiêu thấy như vậy một màn, nhất thời hai mắt đỏ bừng, muốn tiến lên. Bất quá liền vào lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời ngừng lại, đồng thời trong mắt cũng không có lo lắng. Cùng lúc đó, ở bên trong lễ đường kia, tổ hai trưởng nhìn thấy Trương Phàm mỉm cười, trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc. Bất quá, bất luận tiểu tử này vì sao mỉm cười đã không có quan hệ. Hắn nếu như không giao ra, giết luôn cho xong. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, xoẹt một tiếng vang nhỏ, Trương Phàm trên cổ đã xuất hiện một đạo tơ máu. Trương Phàm đầu cũng chậm chậm địa vạch rơi xuống, bành địa một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Nhưng mà liền vào lúc này, chỉ thấy Trương Phàm trên thi thể một đạo màu lửa đỏ năng lượng chậm rãi tiêu tán ở không trung. Sau đó Trương Phàm thi thể trực tiếp biến thành một quán máu tươi, trên mặt đất lan tràn ra. Ảnh Nguyệt Tổ bọn sát thủ đều hơi sững sờ. Gia hồn này là phục dụng loại nào đó dược vật? Hẳn là phục dụng loại này dược vật, chỉ cần thân thể tử vong sẽ lập tức hóa thành một quán máu tươi. Còn muốn từ thân thể của hắn thượng tìm ra điểm đầu mối gì? Căn bản không có khả năng. Bất quá rất kỳ quái, liền hắn như vậy chút bản lãnh, lẻ loi một mình liền dám xông đại bản doanh của chúng ta. Những người này nói đến đây, Tổ Hai lớn lên một mực rất bình tĩnh, trong ánh mắt đột nhiên lướt qua một vòng khẩn trương. Không tốt, nói qua đối với mấy tên sát thủ nói, mau đi xem một chút hàng hóa. Bọn họ theo như lời, hàng hóa tự nhiên tự là Lăng Lạc. Đương Trương Phàm thi thể hóa thành máu tươi thời điểm, hắn cũng tưởng rằng phục dụng loại nào đó dược vật, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ tới ba tổ trưởng có một loại phân thân vũ kỹ. Đương phân thân bị đánh chết, sử dụng biến thành quán máu tươi. Tiểu tử này dám như vậy hiển nhiên tới nơi này, bị sát thủ lại hóa thành máu tươi, rất có thể chính là sử dụng phân thân vũ kỹ tới nơi này hấp dẫn chú ý của bọn hắn, mà hắn bản thể rất có thể đã đi cứu hàng hóa. Nghĩ tới đây, Tổ Hai trưởng nội tâm mắng một câu đáng giận, sau đó thân ảnh lóe lên liền ra lễ đường, hướng về học viện giáo sư ký túc xá phương hướng chạy đi. Chỗ đó chính là giam giữ lấy Lăng Lạc địa phương. Nhưng mà khi bọn hắn nhiều người như vậy đi đến cái chỗ này thời điểm, lại phát hiện nơi này bình tĩnh như thường. Có tình huống như thế nào? Một sát thủ hỏi trông coi sát thủ. Kia trông coi sát thủ lắc đầu, bình thường. Tổ Hai trưởng nhanh chóng mở ra cái kia ký túc xá cửa phòng, nhìn vào bên trong, chỉ thấy Lăng Lạc lúc này bị trói cùng bánh chưng tựa như, trong miệng đút lấy bố đoàn, đang hoảng sợ ô ô địa kêu. Nhìn đến đây, tất cả mọi người thở ra một hơi. Khá tốt, không có xảy ra vấn đề gì, bằng không thì bọn họ nhiều người như vậy mang hoạt vài ngày, coi như là toi công bận rộn. Bất quá Tổ Hai lớn lên trên mặt của bình tĩnh, lúc này lại xuất hiện một tia một chút phẫn nộ. Rất hiển nhiên, lại bị tiểu tử kia đùa bỡn. Tiểu tử kia lúc trước hẳn là cũng không biết hàng hóa bị nhốt ở đâu, cho nên cố ý để cho một cái phân thân đi hấp dẫn chú ý, để cho bọn họ cho là hắn tại cứu hàng hóa, vội vàng qua xem xét. Hiện tại ngược lại tốt rồi, bọn họ chạy tới một xem xét, hàng hóa vị trí liền bại lộ, chính mình trở thành hơn 30 năm sát thủ, mười mấy năm Tổ Hai dài, không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái 17-18 tuổi tiểu tử đùa nghịch có xoay quanh. Này không khỏi hắn không giận. Nghĩ tới đây, hắn hạ lệnh tại hàng hóa xung quanh tăng số người nhân thủ, tối cao cảnh giới. Hắn lời vừa nói ra, những bọn sát thủ đó cũng đều ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, vội vàng kêu gọi những người khác tới phụ cận tuần tra thủ vệ. Trong lúc nhất thời, nhà này lầu ký túc xá xung quanh khoảng chừng hơn 50 cái Ảnh Nguyệt Tổ bọn sát thủ tại thủ vệ. Đồng thời, Tổ Hai trưởng ra lệnh, những người còn lại tại cả học viện loại bỏ, nhất định phải cầm địch nhân tìm ra. Vâng, còn dư lại những bọn sát thủ đó vội vàng tứ tán ra, liền muốn đi tìm tìm. Mà liền vào lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến, không cần mang hoạt, ta ngay ở chỗ này. Mọi người nghe vậy, toàn bộ đều nhìn về thanh âm truyền đến phương hướng, chỉ thấy từ thao trường phương hướng đi tới một người 17-18 tuổi bộ dáng, cái đầu không cao không lùn, dáng người không mập không gầy, nhìn lên bình thường, nhưng ai cũng biết dám xông bọn họ Ảnh Nguyệt Tổ hai đại bản doanh nhất định không phổ thông, nhất là bọn họ không ai có thể phát giác được tiểu tử này thực lực. Nói chung, đẳng cấp cao võ giả, cũng có thể phát giác được so với chính mình thấp người thực lực. Bọn họ tất cả mọi người dò xét không ra tiểu tử này thực lực. Đủ để nói rõ, tiểu tử này thực lực, so với bọn hắn tất cả mọi người hiếu thắng. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.